Xiết tôi yêu em, chương 23, giá như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá như, tốc độ thời gian trôi không vượt qua nhịp đập của trái tim thì tốt bí êm mấy. Giá như, chúng ta đừng để tình yêu đến quá muộn rồi vội vàng đi như thế. Giá như, em nguyện ý bóc từng lớp trái tim anh ra. Em sẽ ngạc nhiên, bí mật được anh cất giữ. Con người của Thiên Ít nóng lên, giận dữ đảo mắt về Phía Sư Tử. Muốn chém giết tôi gì thì tùy em, đừng lôi cả bọn họ vào. Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao? Yên tâm, sau khi tiện anh xuống mồ rồi thì cũng tới lượt bọn họ thôi. Em, thật quá đáng, mà thôi, giết ai không quan trọng, quan trọng là em dám giết tôi không? Nực cười, đừng cho lúc nào anh cũng hiểu tôi. Gia đình anh giết hại gia đình tôi. Anh nghĩ, tôi sẽ để yên cho người thân của anh sao? Sư Tử nhếch miệng cười ánh mắt chứa đầy thù hận. Đó là gia đình em là loạn tặc phản bội đất nước. Chát, một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt Thiên Yết, cậu chưa kịp định thần được chuyện gì vừa diễn ra thì cảm nhận được khóe môi có dịch đỏ chảy ra. Thằng khốn, mày không có tư cách nói gia đình tao như vậy, mày thì bí ê cái quái gì chứ? Sư Tử hóa giận căm phẫn xách cổ áo cậu lên la hét, mắt vô thức tuôn ra những giọt lệ. Đó là sự thật, Thiên Yết chua xót nhìn Sư Tử, cô khóc la hét chửi cậu, ghét cậu như vậy làm cậu thập phần đau đớn. Câm miệng lại, gia đình tao không phải loạn tặc. Gia đình tao không bán nước, mày nghe rõ chưa, hả? Sư Tử tức giận liên tục tát cậu, đạp cậu ngã xuống. Mày nghe cho kỹ đây. Đúng, là lúc trước, tao thừa nhận gia đình tao có giết người không gớm tay. Coi sinh mạng như cỏ rác, nhưng mà, gia đình tao đã rửa tay gác kiếm rồi, rút khỏi tổ chức rồi, sống an nhàn, hòa bình, giúp đỡ mọi người rồi. Mà hà cớ gì các người lại không tha cho chúng tôi con đường sống chứ? Tại sao lại vu khống gia đình tôi chứ? Tại sao? Sư Tử khóc rất nhiều. Thiên Ít đau xót tiến tới định dỗ dành cô nhưng cô hất cậu ra, lạnh nhạt buông một câu. Tôi hận anh, hận, cái gì, hận tôi sao? Thà rằng em chửi mắng, đánh đập cậu, ghét tôi cũng được nhưng đừng bao giờ nói hận tôi được không? Tại sao chứ, tại sao tôi lại không được quyền hận anh? Vì em yêu tôi, yêu, đừng làm tôi cười chứ. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, thích cũng không, em, như vậy những lời nói lúc trước thì sao? Em nói yêu tôi mà, anh sai rồi, lúc trước tôi chưa từng yêu anh, bây giờ cũng không yêu, và sau này cũng vậy, đối với anh, chỉ có hận mà thôi, tình yêu đối với tôi là xa xỉ, Thiên Yết trái tim cậu như có ai bóp nghẹt, đau lắm. Từng lời từng chữ một của Sư Tử như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của cậu. Bất giác nữa, mắt vô thức rơi xuống lăn dài trên má. Cậu khóc sao, lần đầu tiên cậu khóc, khóc vì một người con gái. Mà cô ấy đối với cậu chỉ có lòng thù hận. Sư Tử, khi phán xét tình yêu này, em sẽ phán anh bao nhiêu tội để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Tôi quá cầu huyết, bữa gì bận rộn học nên gì mới ra được nè. Chắc mí chế quên hết chuyện tôi rồi đúng không? Hu hu hu, PLS vote, CMT nhas, ý kiến mấy bạn muốn chép sau như thế nào? Mình sẽ lọc ra ý tưởng hay và phù hợp với chuyện để viết nha. CMT, cách chương.